Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị tập 14 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Đừng quên khung giờ phát truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Độc Cô Bại Thiên vừa nghe vừa trợn tròn hai mắt. Gặp tiên linh đã khiến cho hắn kinh ngạc, nhưng những lời tiên linh nói còn khiến hắn chấn động hơn. Dưới lòng đất của Vũ Ẩn Phong lại có một lão quái vật sống cả hàng trăm năm nay. Rồi cái gì mà yêu linh tà ma? Không lẽ những loại thần thoại truyền thuyết cổ xưa đều là thật? Tam giới lục đạo, yêu ma quỷ quái đều có thật sao? Ta hỏi thật, tiên linh đại tỷ đừng có đùa giỡn nữa nhé. Cô thật sự là tiên linh ư? Những lời cô nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật. Thanh âm trong trẻo của tiên linh vang lên. Mới hồi nãy, cô nói đã sống rất nhiều năm, có thể nói gần như là trường sinh bất lão. Vậy tại sao lại kêu đại hạ đã tới rồi chứ? À, 2 vạn năm trước ta trong cuộc yêu ma đại chiến, bất hạnh thụ trọng thương, hình thân bị tiêu diệt, may mắn thoát khỏi cái chết. Nhưng cũng từ đó nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, còn có thể sống tới bây giờ. Đã là một kỳ tích rồi. Đầu của Bại Thiên lại nói, đầu của ta hiện tại như muốn điên lên rồi. Thế giới mà cô nói căn bản không hề giống như thế giới mà chúng ta biết. Ta thật sự cũng không thể cho cô một đáp án mãn ý được. Đúng lúc này, trong tâm của Đầu của Bại Thiên chợt nổi lên một cỗ bà động, giống như một cơn sóng dưới cuồng phòng trỗi dậy mãnh liệt. Một thanh âm từ trong tâm tưởng của hắn vang lên, gọi Đầu của Bại Thiên. Người là ai? Ai đang kêu ta? Ta là ai không quan trọng, ngươi cũng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Hãy mau mau nhớ kỹ đoạn tâm pháp này đây. Chiến Thiên Quyết, 3 chữ thật lớn hiện rõ rệt trong tâm tưởng của hắn. Một đoạn tâm pháp võ học Bắc Đại tinh thâm từ từ lướt qua tâm tưởng của hắn. Đã nhớ hết chưa? Nhớ rồi, nhưng sao đoạn tâm pháp này lại giống với Kinh Đào Thiên Trọng quá vậy? Không sai, đây chính là phiên bản Kinh Đào Thiên Trọng hoàn thiện. Ngươi thật sự là ai? Không lẽ lại là Chiến Thiên Lão Tổ sao? Sớm muộn gì, người cũng sẽ minh bạch mọi chuyện thôi. Đầu cô Bại Thiên đột nhiên mất hết trí giác. Tiên linh đứng bên cạnh hắn, lúc này phát hiện ra hắn động mà như bất động, giống như bị ai đó điểm huyệt vậy. Đột nhiên một cỗ khí thế cường đại từ trên người Đầu cô Bại Thiên phát tán ra, bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tiên linh lẩm bẩm như tự nói với mình, cường giả, đây mới đúng thật là một cường giả. Đầu cô Bại Thiên đứng tĩnh lặng một chỗ, thần quang từ hai mắt phát ra như có thật, trông giống hệt như kiếm mang dài ra tới nửa thốn. Mái tóc đen dài tung bay theo gió, y phục phát ra tiếng kêu phần phật, cả người to lớn, vững vàng như núi, tán phát ra một khí thế mãnh liệt, y hệt như một vị chiến thần. Giọng nói trong trẻo của tiên linh lại vang lên, người chính thật là sức mạnh cường đại khi nãy, chính là người chứ không phải là Đầu cô Bại Thiên. Người là ai? Người sao lại xâm chiếm lấy thân thể của hắn? Đầu cô Bại Thiên cũng chính là sức mạnh cường đại tồn tại trong cơ thể của hắn. Sắc mặt bình tĩnh, từ từ cất tiếng trả lời. Không đúng, ta không hề xâm chiếm lên nguyên thần của hắn. Nói ta là một cá thể tồn tại thì có lẽ hơi quá. Nhưng ta chỉ là một đoạn ký ức bị mất của hắn mà thôi. Không lẽ là... Không sai, bất khuất bất phục, chiến ý thảo thiên, chiến hồn bất diệt, linh thức nghịch thiên, lịch thiên kiếp vạn hiểm. Thanh âm của Đầu cô Bại Thiên ngày càng nhỏ, cuối cùng nói, người đã hiểu rồi chứ? Tiên linh kia thở dài đáp, thì ra là như vậy, nghi vấn của ta cuối cùng cũng đã được giải rồi. Rồi nàng ta nói tiếp, người có phải chuẩn bị đánh thức những ký ức mà hắn đang thất lạc đúng không? Không, Đầu cô Bại Thiên không phải là Kinh Thiên, không phải là Chiến Thiên, hắn hiện tại chính là Đầu cô Bại Thiên. Bọn ta chỉ là mang những cái của hắn đem đưa lại cho hắn, bởi vì con đường này, ngay từ ban đầu, hắn đã chọn đi rồi. Các người sẽ tặng hắn một thần công lực cường đại của các ngươi sao? Không, cơ thể con người có tiềm năng vô hạn. Chỉ cần chính bản thân của hắn tự tìm kiếm thì sẽ có một lực lượng mạnh nhất. Tiền đình kia nghe đến đây thì thở dài. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao bọn họ lại cố kỵ các người đến như vậy. Ngưng một chút, tiền linh cất tiếng hỏi tiếp. Người chính là một bộ phận ký ức thất lạc của Độc Cô Bại Thiên. Vậy những bộ phận ký ức thất lạc cuối cùng sẽ thế nào? Cuối cùng sẽ vĩnh viễn biến mất trở về với hư vô. Cái gì? Tiên linh kinh hãi kêu lên. Đã từng xoay chuyển phong vân tung hoành thiên hạ, vậy mà lại vĩnh viễn biến mất sao? Đời người chỉ như một giấc mộng thôi, những gì tồn tại đều đã trở thành lịch sử, những phong vân khi xưa cũng nên theo đó mà tan đi. Tiếp đó, Độc Cô Vại Thiên cười lớn, tồn tại là cái gì chứ? Chiến hồn vĩnh sinh, bất tử bất diệt chính là một loại tồn tại, biến mất cũng chính là một loại tồn tại khác, đến từ đâu thì trở về nơi đó, đến từ hư vô thì trở về hư vô. Tiên linh cảm thán kêu lên, huynh thật sự khiến cho người ta khâm phục đấy. Độc Cô Bại Thiên nói, ta sớm muộn gì thì cũng phải biến mất. Còn ngươi là một tiên linh bị trọng thương, cũng không còn ở nhân gian được bao lâu. Ta và ngươi hãy đại chiến một trận, thấy thế nào? Coi như thêm một chút màu sắc cho sự tồn tại của ngươi. Tiên linh kia nói, ngươi không sợ kinh động tới bọn họ hay sao mà lại muốn đại chiến chứ? Không sao, bọn họ hiện đang ở những nơi rất bí ẩn, đang chìm trong giấc ngủ. Nhất là không thể tỉnh lại được đâu. Được, coi như tăng thêm một chút màu sắc cho sự tồn tại của ta. Trên đỉnh của một ngọn núi cách vụ ẩn phong khoảng 10 dặm, một thân người cao lớn khôi vĩ cùng một thân ảnh nhỏ nhỏ đối diện nhau. Đột nhiên thân ảnh nhỏ biến thành một đạo lưu quang, bốc lên như ánh lưu tinh, phá không nhắm thẳng về hướng thân ảnh cao lớn. Khi đạo quang ảnh tới sát trước mặt, thì Độc Cô Bại Thiên trong nháy mắt né qua một bên, sau đó vung ra một quyền. Một đạo ánh sáng như thép luyện đánh tới đạo quang ảnh kia. Tiên linh không cần quay đầu nhìn lại ở phía sau, mà vung tay đánh được ngược về phía sau một trường, rồi sau đó bay thẳng lên trên không. Kinh khí quyền trường giao nhau, phát ra một tiếng nổ mãnh liệt, khiến cho quần hùng cách đó cả 10 dặm, ai nấy đều khiếp đảm như đang xảy ra địa chấn. Tiên linh bay lên trên không trung khoảng 100 mét thì dừng lại. Hữu thủ đưa ra như một thanh kiếm sắc bén. Một đạo bạch sắc quang mang từ hữu thủ phát ra dài hơn 10 mét. Quang mang cuối cùng hóa thành thực thể, tạo thành một thanh cự kiếm khổng lồ, mang theo một quang mang vô cùng thánh khiết. Cự kiếm này sắc bén vô bỉ, ánh sáng phát ra lấp lánh. Tiên linh điển vùng thanh cự kiếm nhắm thẳng Độc Cô Bại Thiên đang đứng dưới đất và chém xuống. Kiếm khí của thanh cự kiếm như phá rách không gian trong nháy mắt đã tới trước mắt của Độc Cô Bại Thiên. Hắn vội đưa hai tay ra trước rào lại. Một quang mang rực rỡ hiện ra trước ngực hắn, sau đó bay vụt lên cao, nghênh đón lấy kiếm khí. Một thanh âm vang trời cất lên, Độc Cô Bại Thiên bị đánh bật về phía sau cả 100 mét, rơi xuống một ngọn núi khác. Thống khoái lắm, tiền đình đúng là tiền linh, dù cho nguyên khí tổn thương, hình tướng tiêu tan mà vẫn giữ được khí thế như vậy. Bội phục, bội phục. Dứt lời, cả người Độc Cô Bại Thiên bay lên trên không trung 100 mét. Một cỗ khí thế phát ra mãnh liệt, khắp người trong phạm vi 10 mét đều được bao phủ bởi một vầng cường khí tử sắc, bộc lên như những ngọn liệt diễm. Phía ngoài phạm vi 10 mét thì kiếm khí trùng thiên. Những đạo huyết hồng kiếm khí tràn đầy sát ý, khiến cho Độc Cô Bại Thiên y hệt như một vị ma thần đang đứng trên không trung. Bạt kiếm vũ thiên phong. Một thanh thần kiếm tử sắc cực lớn từ tay của Độc Cô Bại Thiên bay lên. Một đạo kiếm cương mãnh liệt từ thần kiếm phát ra, chiếu thẳng lên không trung. Hữu thủ của Độc Cô Bại Thiên phát lên. Tức thì, kiếm cương quanh một vòng, rồi như một con ma long đánh thẳng tới Tiên Linh. Tiên Linh vội vã lùi về phía sau, nhưng kiếm cương tử sắc ma long dường như con linh tính, tức thì đuổi theo sau không tha. Từ xa nhìn tới, thì chỉ thấy một điểm bạch sắc quang mang đang bị một dải tử sắc quang mang truy đuổi theo phía sau. Cả hai di chuyển nhanh như ánh điện xẹt. Quang điểm bạch sắc nhắm thẳng hướng một ngọn núi bay tới. Ngay đúng lúc sắp va chạm vào ngọn núi thì chuyển hướng 90 độ bay thẳng lên trên không trung. Sải ánh sáng tử sắc chạm vào ngọn núi, tức thì oanh một tiếng. Luồng kiếm cương tử sắc biến mất, nhưng đỉnh ngọn núi như bị san bằng âm âm. Đá đất liên tục rơi xuống, phá hủy cây cối mọc phía bên dưới. Tiên linh đứng trên không trung nhìn chăm chú vào Độc Cô Bại Thiên rồi nói, Bạt kiếm vũ thiên phong đúng là một thứ kiếm pháp khủng bố, khiến cho người ta thật khó mà tránh né. Độc Cô Bại Thiên cười nói, quá khen rồi, chỉ là những tiểu xào nhỏ mọn, sao có thể so sánh với vô thượng tiền pháp của tiền linh cơ chứ? Tiền linh thành thật mà nói rõ, võ hết đạo sinh, sớm muộn gì cũng có một ngày Độc Cô huynh có thể đạt tới cực cảnh của võ học, đem tấm thân tập võ tiến nhập vào đạo cảnh. Từ lúc đó, nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Dừng một chút rồi nói tiếp, hãy xem tình nguyệt thập bát tràm của ta. Song thủ của tiên linh cùng lúc huy động, đằng trước phía sau đều tràn ngập trường ảnh. Một đạo quang mang ngũ giác vụt tới như lưu tinh đánh thẳng tới trước người Độc Cô Bại Thiên, rồi sau đó bay vòng xung quanh. Quang mang của ngũ giác tình quét tới đâu, không gian nơi đó như bị ép lại. Độc Cô Bại Thiên không dám coi thường, hai tay vùng lên như đang vẽ hình thái cực. Ngũ giác tình không ngừng chuyển động xung quanh hắn, va chạm vào vầng cương khí hộ thể, làm phát ra những đốm lửa sáng rực. Âm thanh va chạm không ngừng vang lên. Dưới sự lôi kéo của hai tay Độc Cô Bại Thiên, ngũ giác tình từ từ thoát khỏi sự khống chế của tiền linh, để rồi cuối cùng va chạm mạnh vào hộ thể cương khí của hắn, làm phát ra một đám lửa lớn, bắn ra ngoài, bay thẳng lên không trung. Tiền linh vội vã xuất ra một đạo loàn nguyệt trạm, phát ra quang vàng chói mắt, nhằm hướng Độc Cô Bại Thiên chém tới. Đúng vào lúc tay của Độc Cô Bại Thiên vừa muốn vẽ hình thái cực để hóa giải, thì nghe thấy tiền linh thét lớn, lưu tinh càn nguyệt. Dứt lời, đã thấy một đạo ngũ giác tinh nhanh như tia chớp chém tiếp tới hắn. Một đạo loan nguyệt trảm, một đạo ngũ sắc tinh, một trước một sau như lưu tinh đuổi nguyệt xoay tròn phía trên Độc Cô Bại Thiên. Hai tay của hắn tức thì vung lên, tự sắc cương khí xung quanh liền bùng phát như liệt diễm bao trùm lên loan nguyệt trảm cùng ngũ sắc tinh, từ từ mà luyện hóa sạch. Mà tay loan nguyệt trảm cùng ngũ sắc tinh như đang muốn biến mất, thì đột nhiên bọn chúng chợt phát ra quang hoa rực rỡ, hai luồng bạch sắc quang mang chợt giao vào với nhau. Độc Cô Bại Thiên nhìn vào, biết không ổn rồi. Cả người vội lui nhanh tránh đi, ẩn mình né vào phía sau một ngọn núi. Ầm một tiếng, một âm thanh chấn động vang lên, cả một ngọn núi tức thì bị đánh tan thành phấn mạt. Trong đám khói bụi dày đặc, quang mang của loàn nguyệt trạm cùng với ngũ sắc tinh một lần nữa rực rỡ, nhắm thẳng về hướng của Độc Cô Bại Thiên. Không gian xung quanh của Độc Cô Bại Thiên như bị nén lại, lấy hắn làm trung tâm. Loan Nguyệt Trạm cùng ngũ giác tinh cứ thế xoay tròn xung quanh. Quang mang không ngừng phát sáng rực rỡ, khiến cho không gian xung quanh càng lúc càng tăng thêm áp lực. Đột nhiên, Độc Cô Bại Thiên bắt đầu xoay tròn. Vô số đạo huyết hồng kiếm khí cùng tử sắc cường khí từ trong người hắn phát ra ở bên ngoài. Rồi cuối cùng là huyết hồng kiếm khí cùng tử sắc cường khí cũng xoay tròn theo hắn. Bản thân của hắn lúc này vô cùng uy vũ. Khắp người của Độc Cô Bại Thiên cường khí kiếm khí như một cơn cuồng phong chuyển động quanh hắn. Cường khí cùng kiếm khí như tạo thành một trận phong nhận. Có thể nói, đây là một đòn vô cùng kinh khiếp. Đòn ấy khiến cho cây cối, đất đá khi tiếp xúc vào đều bị chấn tan thành vấn mạt. Loan Nguyệt Trảm cùng ngũ giác tinh khi tiếp xúc với đạo long quyển phong này, cả hai cùng bốc thẳng lên không trung. Âm thanh bùng bùng do cả hai va chạm lẫn nhau không ngừng vang lên. Quang mang phát ra chói mắt, khiến cho Thái Dương cũng phải muốn ảm đạm thất sắc. Hai thứ vũ khí tình nguyện sau khi đánh thật mạnh vào ngọn cuồng phong thì bị chuyển hướng nhắm thẳng vào một ngọn núi thật lớn gần đấy. Âm thanh đổ lớn khiến cho quân hùng ở bên cạnh vụ ẩn phong, ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Dị tượng trên không trung phát ra ánh sáng cực mạnh, khiến cho quân hùng lúc này cũng không còn cảm giác địa chấn. Có không ít người ầm ầm kéo xuống, chạy thẳng tới nơi xảy ra dị tượng. Trong một bật thất dưới mặt đất sâu hơn 10 mét của vụ ẩn phong, một lão giả tóc trắng ngồi trên giường tự nói với mình. Tiền linh quả nhiên là bị kinh động. Ấy già, trên thế gian sao lại còn có nhiều thánh cấp cao thủ như vậy chứ? 19 năm trước, tại trường sinh cốc của Hán Đường Đế Quốc phát sinh dị tượng. Một tháng trước, tại dãy núi phía bên ngoài Khai Nguyên Thành của Thành Phong Đế Quốc xuất hiện một thánh cấp cao thủ. Hôm nay lại xuất hiện thêm một người. Từ 300 năm trước, ta đã đặt cảnh giới đại thành của đế cấp. Gần trăm năm qua, ta đã cố công tu luyện nhằm hy vọng tiến nhập vào thánh cấp cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Hơn 200 năm đứng giữa cảnh giới đế cấp, vẫn cứ cảm thấy thiếu nửa bước là có thể đạt được ước nguyện. Thật ra, ai lại có thể cơ chứ? Cùng lúc này, trên khắp đại lục, khoảng vài chục nhân vật ở các nơi thần bí khác nhau đều có cùng phản ứng. Mái tóc của Độc Cô Bại Thiên tung bay phất phơ, trong phạm vi vài chục trượng xung quanh, tử sắc cương khí không ngừng tỏa ra, bao bên ngoài là huyết hồng kiếm khí trùng thiên. Độc Cô Bại Thiên đi từng bước từ ngọn núi này qua ngọn núi khác, hiển nhiên là đang sử dụng xúc địa thành thốn trong truyền thuyết. Tiền linh bất giác bật nói, võ học của cảnh giới thánh cấp quả nhiên không tầm thường. Độc Cô Bại Thiên nói, ngươi vừa rồi cũng chẳng phải dụng võ học hay sao, không lẽ thuật pháp siêu phàm thoát tục của tiên thiên lại khác biệt rất nhiều so với võ học? Theo như ta biết, thì không phải như vậy. Tiên linh kia nói, thuật pháp mà tiên nhân tu luyện so với võ học khác nhau khá xa. Ta chỉ là một tiên linh, nói đúng hơn là một linh thể. So với tiên nhân chân chính thì cách nhau rất nhiều, căn bản không thể so với bọn họ. Độc Cô huynh, xin mời tiếp tục chiến đấu. Lần này ta dùng tới pháp khí do ta tu luyện. Huynh cứ mặc tình mà ra tay, đừng lo làm tổn thương pháp khí của ta. Được, vậy thì xin được thỉnh giáo. Từ miệng của tiên linh liền phun ra một thanh tiểu kiếm làm sắc dài khoảng 3 thốn. Tiểu kiếm như con linh tính cứ bay vần vũ xung quanh tiên linh. Đi! Tiên linh khẽ thét lên. Tiểu kiếm phất phơ, đón gió rồi khẽ rung động, hóa thành một thanh kiếm xanh biếc dài 3 xích, phát hào quang rực rỡ, sắc bén vô cùng, tràn đầy sát khí. Thanh kiếm như một đạo lưu quang nhắm thẳng vào Độc Cô Bại Thiên chém tới. Độc Cô Bại Thiên vội nắm chặt trường kiếm. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng dưới nội lực của hắn, thanh kiếm tức thì phát ra hào quang rực rỡ. Trên thân kiếm, mê vụ tỏa ra mù mịt, bên trong như ẩn chứa quang hòa lấp lánh. Độc Cô Bại Thiên thét lớn, nghênh phong trảm. Thiên kiếm tức thì quang hòa bộc phát, quang mang sáng loa, tự sắc kiếm. Bây giờ từ thanh kiếm phát ra như một đạo trường hồng bay vụt lên, nghênh đón phi kiếm kia. Âm thanh va chạm không ngừng vang lên. Tiên thiên kiếm cương sắc bén vô bỉ, lúc này bị phi kiếm chấn tan ra khắp nơi. Tự sắc kiếm cương dần ảm đạm rồi đều thất mất. Phi kiếm bay vòng giữa không trung, phát ra âm thanh nhẹ nhẹ, như muốn hướng về chủ nhân để báo công, cũng như hướng về Độc Cô Bại Thiên để thị uy. Sau đó phi kiếm lại như một đạo lưu quang chém tới Độc Cô Bại Thiên. Keng một tiếng, âm thanh lại không ngừng vang lên. Lần này Độc Cô Bại Thiên phải lùi về phía sau vài chục trượng. Thiên kiếm mặc dù được Độc Cô Bại Thiên dồn công lực thánh cấp vào, lúc này cũng đã gãy vụn. Độc Cô Bại Thiên ném những đoạn kiếm gãy qua một bên, hai tay giao chéo vào nhau thét lớn, ma ngọc thủ. Hai tay Độc Cô Bại Thiên lúc này hóa thành huyết hồng sắc, huyết khí bao phủ quanh bàn tay, sau đó biến thành thành sắc sắc, ma khí mù mịt, để rồi cuối cùng là bạch quang rực rỡ. Bàn tay màu xanh đen lúc này trở nên trắng như ngọc, phát ra bạch quang rực rỡ, nhưng không kém phần quỷ dị. Nếu như trên thế gian có cái nào tối mỹ, tối hoàn hảo, thì đôi bàn tay của Độc Cô Bại Thiên lúc này chính là đôi tay mỹ lệ nhất thế gian. Nếu như so với đôi tay của thiếu nữ thì còn mỹ hoặc hơn nhiều, trong suốt như ngọc lại phát ra bạch quang rực rỡ. Phi kiếm làm quang đại thịnh, lần nữa chém tới Độc Cô Bại Thiên. Ma ngọc thủ lúc này phát ra bạch quang đầy nét quỷ dị, được vùng đến đón đỡ. Bùng một tiếng, một thanh âm thật lớn nổ ra, phi kiếm không ngừng rung động, để rồi sau đó, quang hòa lại bộc phát chém tới. Hai tay của Độc Cô Bại Thiên lại một lần nữa đón đỡ trực diện. Bùng một tiếng, hai tay của hắn lại chập lại, ép chặt phi kiếm vào giữa. Phi kiếm không ngừng chấn động, nhưng muốn thoát ra, chỉ có điều không thể chuyển động được một chút nào. Cuối cùng một thanh kiếm xanh biếc dài 3 xích, hóa trở lại thành một tiểu kiếm 3 thốn, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Độc Cô Bại Thiên phất mạnh tay, tiểu kiếm như hóa thành một tia điện quang bắn thẳng với tiên linh. Tiên linh khẽ hé miệng, thu hồi lại phi kiếm rồi cười nói, hảo công phu, lần này ta xin được lĩnh giáo ma ngọc thủ của Độc Cô huynh. Độc Cô Bại Thiên bay bổng lên không trung, ma ngọc thủ không ngừng vung ra, tự sắc cương khí hóa thành từng ngọn trường ấn thật lớn, liên tục ép xuống tiên linh. Tiên linh không ngừng tránh né, bay nhảy từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, trường ấn đánh xuống kết cho từng đỉnh núi hóa thành mạt phấn, đất đá bay tứ tung. Khi bụi mù từ từ tan ra, thì thấy các ngọn trường ấn đã đang lại hiện ra, bao vây lấy tiền linh vào bên trong đó. Linh quang thuẫn. Tiền linh thét lớn, một cái lồng ánh sáng hiện ra bao trùm lấy tiền linh. Trên bề mặt quang hoa không ngừng chuyển động. Mà ngọc thủ lúc này không ngừng đánh thẳng vào bề mặt quang thuẫn. Chỉ một lúc sau, linh quang thuẫn đã bắt đầu có dấu hiệu rạn vỡ. Tiền linh lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, vội kêu lớn. Độc Cô huynh, mau dừng lại đi, ta không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Độc Cô Bại Thiên liền ngừng công kích, rồi từ từ hạ xuống. Tiền linh nói, xem ra đại hạn của ta cũng đã tới, không còn sống được bao lâu nữa rồi. Thân ảnh của tiên linh lúc này cũng dần trở nên ảm đạm hơn. Độc Cô Bại Thiên nhíu mày nói, để ta thử thử xem. Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy tay của tiên linh, một tay còn lại hướng thẳng lên trời. Lòng bàn tay đối diện với mặt trời, miệng thì thét lớn, thâu thiên đoạt nhật. Vừa dứt lời, thì tử sắc cương khí cùng huyết hồng kiếm khí không ngừng tỏa ra cơ thể. Ánh mặt trời lúc này như tụ lại, hóa thành một đạo quang trụ chiếu thẳng vào lòng bàn tay. Không gian xung quanh như bị gãy đoạn, ánh sáng khắp nơi như bị dồn lại về lòng bàn tay của Độc Cô Bại Thiên. Xung quanh ba trượng của Độc Cô Bại Thiên tức thì trở nên ảm đạm hẳn. Tinh hoa của Thái Dương, tinh khí của thiên địa không ngừng từ bàn tay hướng trời của hắn mà truyền vào trong cơ thể của Độc Cô Bại Thiên, rồi từ đó truyền qua người của tiên linh. Thầu thiên đoạt nhật đại pháp chính là công pháp nghịch thiên. Cây cối xung quanh tức thì bị khô héo, cả một vùng sơn lâm trong chớp mắt hóa ra khô cằn. Nguyên thể của tiên linh đang ảm đạm, từ từ ngưng tụ, quang hoa từ từ rực rỡ, lộ ra bản thể là nữ nhân. Độc Cô huynh mau dừng lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả vùng sơn lâm phụ cận sẽ bị hủy diệt mất. Cây cối bị hủy thì đã làm sao chứ? Mỗi ngọn cây, cọng cỏ cũng đều có sinh mệnh, người tu luyện tối kỵ nhất là giết chóc, vì vậy trái với thiên đạo. Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo của người chính là các quy tắc do các thần linh cường đại tạo ra, cũng giống hệt như các quy định chế độ mà đám thống trị trên đại lục đặt ra. Như vậy gọi là công bằng sao? Chẳng phải những cái đó đều là phục vụ cho cường giả sao? Độc Cô huynh quá kích động rồi, đạo cũng tốt, pháp cũng được, nhưng khi nó đã tồn tại thì đương nhiên là có lý do. Vừa nói, tiên linh vừa giật tay khỏi tay Độc Cô Bại Thiên, rồi nói tiếp. Huống chỉ thiên đạo mà ta nói không phải là tiên quy giới luật mà huynh đang tưởng tượng, bởi vì chính tiên Phật cũng phải tuân theo thiên đạo mà. Độc Cô Bại Thiên bay bổng lên, đứng tĩnh lập tại một không trung. Trong phạm vi ba trượng quanh người, tự sắc cương khí không ngừng phát ra. Ngoài ba trượng thì huyết hồng kiếm khí sùng thiệt. Trời là gì? Đạo là gì? Thiên đạo nòng trong tâm của ta. Thuận thiên thì cũng được, mà nghịch thiên thì cũng tốt. Ta muốn đi trên chính con đường của riêng ta. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ đơn giản một cái thiên đạo mơ hồ mà muốn ngăn cản ta sao? Ta muốn diệt thiên. Tiền linh lắc đầu thầm than. Độc Cô huynh, huynh muốn nhập ma rồi. Thật lo lắng dùm huynh đấy. Nếu như thật giống những lời của người nói, thì hãy khiến cho ta thành ma mãi mãi, chịu đọa lạc dưới hồng trần đi. Một cỗ bá khí từ người Độc Cô Bại Thiên toát ra, khiến cho hắn lúc này giống hệt như một vị ma thần giáng thế. Đúng lúc này, đám đạo khí nữ Thắng Nam, Lý Thi, Đỗ Phong Khôn, Lam Hải Thiên, bảy thanh niên cao thủ cũng đã lên tới đỉnh núi ban đầu mà Độc Cô Bại Thiên cùng tiền đình đứng. Nhìn những ngọn núi xung quanh, cả đám nhất thời đều ngây cả người. Độc Cô Bại Thiên cùng tiền linh cũng đều đã sớm cảm ứng tới bọn họ đã tới. Tiền linh nhìn hắn thì lễ nói. Độc Cô huynh xin cáo từ, mong huynh hãy vì thiên đạo mà giữ lấy thiện niệm trong người. Nói xong, cả người hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về đỉnh Vụ Phong ẩn. Thế nhưng, đồng thời lúc này, Độc Cô Bại Thiên cũng phát ra một đạo huyết hồng kiếm khí nhắm thẳng về đỉnh của Vụ Ẩn Phong. Đám quần hùng đang tụ tập trên đỉnh Vụ Ẩn Phong chỉ thấy một đạo lưu quang bay vụt lại, rồi sau đó chợt biến mất, không thấy tàm tích, liền nhất thời kinh hãi thét lên. Âm thanh còn chưa dứt thì đã thấy một đạo huyết hồng kiếm khí từ trên không trung hạ xuống, đánh thẳng vào Tình Nguyên Thạch ở trên đài, đang do tông chủ Vụ Ẩn Phong cùng các trưởng lão cảnh giữ. Tình Nguyên Thạch tức thì bể nát tan vào hư không. Tiếng kinh hô tức thì vang lên. Thánh tích là chiến thiên võ thánh hiền thánh rồi. Trời ơi, võ thánh nổi giận rồi. Không sai, chiến thiên võ thánh giận dữ vì bọn ta dám coi thường di vật của ông ta. Bảy đại thanh niên cao thủ khi lên tới một đỉnh núi, nhìn xa xa thấy khắp nơi cây cỏ héo khô sở xác, cả một vùng sơn lâm hóa thành khô cằn, thì ai nấy đều kinh hãi. Bạc Vũ Ti ánh mắt chợt vụt sáng mà nói. Các vị có nhìn ra không? Đây chẳng phải giống hệt như hậu quả do thần công thầu thiên hoán nhật đại pháp trong truyền thuyết gây ra sao? Lộ Phòng Khôn lại nói, thần công cái gì, làm ma công thì có. Hai mắt của Lam Hải Thiên phát ra tinh quang mà nói, không sai, đây quả thật là kết quả của ma công thầu thiên hoán nhật đại pháp. Lý Thị nói, chúng ta hãy chia ra tìm kiếm xem có phát hiện gì mới không? Bảy người chia nhau ra tìm kiếm. Không lâu sau thì nghe đạo khí nữ kêu lớn. Mọi người mau mau qua đây xem ta tìm thấy thứ gì này. Quả nhiên là như vậy. Bảy người tại đỉnh núi bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau thì nghe đạo khí nữ vang lên như vậy. Thanh âm vừa dứt, tiếng nghe Bạc Vũ Tì nói ngay phía sau. Muội muội phát hiện ra cái gì thế? Có cần tỉ tỉ giúp đỡ chút không? Cho người đấy. Chỉ thấy một thân hình nam nhân cao lớn bay thẳng về hướng của nàng ta. Nhìn kỹ thì thấy chính là người đã chiếm tiện nghi, Độc Cô Bại Thiên. Lúc này, hắn hai mắt nhắm chặt, đang bị hôn mê bất tỉnh. Bạc Vũ Ti đưa chân đá thật mạnh vào mông của Độc Cô Bại Thiên, khiến cho hắn bị đá văng ra bên ngoài. Chỉ nghe đánh uịch một tiếng, Độc Cô Bại Thiên nằm dài trên mặt đất. Mặc dù vẫn còn hôn mê, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ nét đau đớn vô cùng. Lúc này, năm người còn lại cũng đã chạy tới. Thằng Nam giận dữ nói, yêu nữ, người sao có thể làm vậy chứ? Vừa nghe có cái gì là đã là người chạy đầu tiên đến. Vừa thấy Độc Cô Bại Thiên thì cho hắn một cước bay đi. Người đừng quên là Lăng Tông Chủ kêu chúng ta đi tìm hắn đó. Hảo muội muội đừng có giận dữ quá. Ai đã kêu người là đào khí nữ? Ai đã dám giỡn mặt với ta? Tỷ tỷ ta lại có lá gan nhỏ. Ta chỉ thấy có một người bay tới tập kích, nên theo bản năng cho hắn một cước thôi. Ta làm sao mà biết đó là Độc Cô Bại Thiên chứ? Rõ ràng là biết ả đang nói dối, nhưng đào khí nữ cũng chẳng biết làm gì. Không lâu sau, bà huynh đệ Từ Đồ cùng các đông quần hùng tham gia đại hội Tình Quyền Thạch cũng tới nơi đây. Bọn họ nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nhất thời đều kêu lên kinh hãi. Độc Cô Bại Thiên được đưa trở về Vụ Ẩn Phong. Khi hắn tỉnh cũng là lúc người ta bắt đầu treo đèn. Từ từ mở mắt ra, hắn cảm nhận được ánh sáng ôn hòa tỏa sáng trong căn phòng không chút nhiễm bụi trần. Chậm chậm khép mắt lại, trong đầu của hắn hiện lên khung cảnh đại chiến với tiên linh. Mặc dù không hề có chút âm thanh chỉ dẫn nào, nhưng những hình ảnh của cuộc đại chiến cũng đã gợi mở cho hắn rất nhiều thứ. Mặc dù sự xuất hiện của tiên linh làm hắn rất kinh hãi, nhưng trải qua lần kinh thiên trở về tại phòng Nguyên Thành ở thành phòng đế quốc kia cho hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đối với những việc kỳ quái xảy ra trên người hắn, hắn có một cảm giác rất mơ hồ, nhưng trong đó lại có chút gì đó rõ ràng. Chiến Thiên Quyết, ba chữ này lần nữa hiện ra trong đầu của hắn. Đây chính là công pháp Kinh Đạo Thiên Trọng đã hoàn thiện hơn, không chỉ nó bổ quyết cho Kinh Đạo Thiên Trọng những thiếu sót, mà còn tiến lên một cảnh giới mới, đạt đến một độ hoàn mỹ hơn. Kinh Thiên Quyết cùng Kinh Đạo Thiên Trọng hoàn thiện Chiến Thiên Quyết, đồng thời vận chuyển trong người hắn. Hai luồng chân khí như dòng nước cùng tụ lại một chỗ, rồi không ngừng từ đan điền lưu chuyển khắp bách mạch, tuần hoàn không ngừng, đến cấp thần thức từ trong phòng hướng ra bên ngoài. Hắn bắt đầu có một thứ linh giác. Hắn cảm thấy bà huynh đệ Từ Đồ, Lão Phiến Tử, Trường Bình, Lão Thích, cả đám người đang tiến về trong phòng này. Một lúc sau thì đã thấy mọi người đẩy cửa tiến vào. Vừa bước vào, Lão Thích đã nói, lão đại không cẩn thận bị đánh thành ra như thế, nhưng tính ra cũng là may mắn, vì nếu không như vậy thì chúng ta sao có thể ở lại Vụ Ẩn Phòng cửa chứ. Trường Bình thì nói, bỗng nhiên bị một con yêu quái ở đầu bắt đi cả một thời gian, khi trở về thì y phục lôi thôi, sắc mặt trắng bệch, xem ra nhất định là đã bị hút lấy nguyên dương, các người nói có đúng không? Đúng cái đầu người ấy. Độc Cô Bại Thiên bật người dậy, một quyền đánh vào đầu của Trương Bình. Sắc mặt của hắn giờ này hồng hào, tinh thần tràn trề, không hề có dấu hiệu nào cho thấy là mệt mỏi. Bà huynh đệ Từ Đồ thấy hắn tỉnh lại thì cao hứng không thôi. Mẫn Nguyệt không ngừng ôm lấy hai vai của hắn lắc lắc. Từ Đồ Hạ Nguyệt thì cười cười mà nói, tên khùng nhà ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thật làm cho bọn ta lo lắng muốn chết. Vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực của hắn một cái. Từ Đồ Ngạo Nguyệt lại nói, để ôm hắn nhẹ nhẹ thôi, hắn mới bị hôn mê tỉnh dậy, phải để cho hắn nghỉ ngơi nữa chứ. Thế bọn họ lo lắng cho an nguy của mình, Độc Cô Bại Thiên thật sự cảm động. Không sao, ta hiện tại không còn bệnh gì cả. Lão Phiến Tử đứng bên cạnh như có chút suy nghĩ gì đó. Đúng lúc này thì một nữ đệ tử Vụ Ẩn Phòng tiến vào mà nói, Độc Cô công tử quả nhiên đã tỉnh lại, xa sư suy đoán không sai, tông chủ chúng tôi có lời mời. Trong một gian tỉnh xá, tông chủ Lăng Phi cùng vài vị trưởng lão đang ngồi bên trong. Độc Cô Bại Thiên tiến tới thì lễ. Hai bên sau một hồi chào hỏi, Lăng Phi liền hỏi, Tiêu Hiệp hiện đã khỏe trở lại, không biết có thể đem sự việc đã xảy ra kể lại cho chúng ta nghe được không? Chỉ sợ chuyện ấy sẽ khiến cho tông chủ thất vọng. Ta bị đạo quang ảnh đó mang lên giữa không trung thì bị mất hết trí giác, nhưng việc xảy ra sau đó ta hoàn toàn không biết gì hết. Lăng Phi nhíu đôi mày, hai mắt phát ra thần quang, nhìn thẳng vào Độc Cô Bại Thiên. Thấy hắn không hề đổi sắc, đành phải vất tay mà nói, người về nghỉ ngơi trước đi. Độc Cô Bại Thiên thi lễ rồi lui về. Về tới phòng thì hắn lại bị đám huynh đệ Từ Đồ, Trương Bình, Lão Thích, Lão Phiến Tử chất vấn, khiến cho hắn muốn đau cả cái đầu. Độc Cô Bại Thiên cứ như một câu, ta bị đạo quang ảnh kia mang lên không trung thì bị mất hết trí giác, mang ra trả đời cả bọn. Và lúc đó, hắn thật ra cảm thấy xấu hổ, vì những người này đều là những người quan tâm đến hắn, mà bây giờ hắn lại không nói ra sự thật. Nhưng khi nghĩ tới bất tử chi ma, thì hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sự việc liên quan tới bất tử chi ma, nếu hắn thật sự nói ra, thì không biết dẫn tới cái gì đây. Có thể huynh đệ sẽ trở mặt thành thù, cũng có lẽ, nói chung việc này hắn chỉ có thể giấu kỹ ở trong lòng mình mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn cả vạn quần hùng tụ tập trên đỉnh Vũ Ẩn Phong. Tất cả đều im lặng nhìn tông chủ Vũ Ẩn Phong là Lăng Phi. Lăng Phi cùng tay lại mà nói: các vị anh hùng, các vị hào kiệt, hôm qua tại dãy núi cách Vũ Ẩn Phong khoảng 10 dặm phát sinh dị tượng, tin rằng mọi người ai cũng đều nhìn thấy. Bọn ta mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một điểm có thể khẳng định chắc chắn, đó là một thánh tích. Trong hàng trăm năm trở lại đây, các võ giả trên đại lục dù có tư chất cao tuyệt cũng đều ngừng lại tại cảnh giới đế cấp, không thể tiến xa. Vì thế tuyệt đại đa số đều nhận định võ công đạt tới cảnh giới thánh cấp chỉ có trong truyền thuyết, không có khả năng tồn tại. Nhưng vào hôm qua, cả hàng vạn người chúng ta, ai ai cũng tận mắt nhìn thấy thánh tích ấy. Điều đó chính là một sự cổ vũ rất lớn đối với người luyện võ chúng ta. Tiền đạo có thể chứng minh, thiên đạo có thể tìm gặp. Tình nguyện đại hội cuối cùng cũng kết thúc. Thánh tích xuất hiện trên đỉnh Vũ Ẩn Phong, trở thành sự kiện truyền đi khắp đại lục. Từ khi chia tay ba huynh đệ từ đồ, đám người đầu cô Bại Thiên, Lão Phiến Tử, Trương Bình, Lão Thích, y như những kẻ lưu vong, phải liên tục trốn tránh những người trong võ lâm. Từ lúc hắn bị Tiền Linh bắt đi, khiến cho hắn trở thành tiêu điểm bị để ý. Không có lúc nào là không có người tìm kiếm hắn để hỏi thăm, khiến cho hắn cũng phải không ngừng giải thích. Nó là dị tượng hắn hoàn toàn không biết. Nhưng dù là như vậy, vẫn không ngừng có người tới tìm kiếm hắn. Lúc này thì hắn lại đang bị đào khí nữ quấn lấy. Đại cá tử, cuối cùng là ngươi còn nói hay không nói đây? Ta biết hiện ngươi còn đang che giấu rất nhiều việc. Ta không tin bản thân của ngươi lại hồn bề trên không trung. Da mặt của ngươi dày như thế, thì tâm lý sao mà yếu kém như vậy được? Độc Cô Bại Thiên trợn mắt nói. Cô nói cái gì? Ai da mặt dày? Còn nữa, da mặt dày với tâm lý kém thì có quan hệ gì với nhau chứ? Nếu như có quan hệ như cô nói, thì chắc chắn trái tim của cô cứng rắn không kém hòn đá đâu. Bản thân của hắn khi nói ra câu này cũng cảm thấy mình nói thật là đúng. Hai người bắt đầu tranh cãi về dị tượng trên Vũ Ẩn Phong. Cãi nhau một hồi thì bắt đầu chuyển qua khẩu chiến, đả kích lẫn nhau. Người là một tên đầu to ngu ngốc, giống hệt như một con tinh tinh. Đào khí nữ, cô nói chuyện phải tôn trọng một chút. Nhìn cái mông cô to tròn cứ như một trái banh vậy. Càng nhìn càng thấy đầy, chẳng phải cô đang cố ý khiêu khích người khác đá vào hay sao? À, đồ cô Bại Thiên, người là một tên lưu manh thối tha, vô sỉ, vô lại. Thắng nam ư, thắng nam cái quái gì chứ? Chỉ là một tên tiểu nhà đầu lừa đảo thì có, sớm muộn gì thì cũng phải gả cho nam nhi thôi mà. Lão Phiến Tử, Trương Bình, Lão Thích, ba người ban đầu còn giữ bộ dạng ra vẻ không liên quan. Từ khi hai người tranh luận cứ che miệng mà cười sặc sụa, nhưng càng về sau thì cả bà đều ngây người tròn mắt mà nhìn. Hai người này đúng là chẳng có chút gì là phong thái của cao thủ, mà giống hệt như lưu manh ngoài đường cãi nhau không thôi. Vậy mà lại là hai trong bát đại thành điền cao thủ của Vũ Ẩn Phong cơ chứ. Cuối cùng thì đào khí nữ tức tối dậm mạnh chân mà nói: tên đầu to ngu ngốc nhà ngươi, hãy đợi đấy. Đợi khi ngươi gia nhập quân đội thì lúc đó ngươi sẽ biết. Ai nguyện đi gia nhập cái quân đội gì đó chứ? Kakata là một người không chịu sự ràng buộc bởi những cái ước định nhỏ nhặt. Cái ước định chó chết gì đó với ta vô hiệu. Nếu cô mang Tử Điện Thần Kiếm làm vật định tình với ta, thì may ra ta còn xem xét lại đấy. Người sao biết đó là Tử Điện Thần Kiếm? Nét mặt của đào khí nữ tức thì khẩn trương, tay nắm chặt thần kiếm của mình. Ta còn biết nhiều việc nữa kìa, nhưng sao ta lại phải nói với cô chứ? Hãy chờ đấy. Đào khí nữ tức thì như một cơn gió rồi biến mất. Khi đầu cô Bại Thiên tiến vào địa phận của Thành Phong Đế Quốc thì cơ bản thoát được đám người trong võ lâm. Lão Thích nói: lão đại, người không cẩn thận trở thành một người nổi tiếng mất rồi. Bật quá lần này không phải là uy danh đại chấn, mà là bị một lão yêu quái làm cho mất mặt thôi. Đầu cô Bại Thiên thì nói: lão Thích, Trương Bình, chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Không được lão đại, bọn ta đã quyết định đi theo người, sau này cũng đi theo người thôi. Không được, các người phải mau mau chóng chóng quay về nhà của mình đi. Trương Bình cùng Lão Thích đưa ánh mắt van xin nhìn Lão Phiến Tử. Lão Phiến Tử tiền bối, giúp đi. Được rồi, Bại Thiên, người hãy để bọn chúng đi theo đi. Từ khi Lão Phiến Tử bộc lộ thân phận, thì đầu cô Bại Thiên đã cưỡng ép Trương Bình, Lão Thích,

hắn đích thân nhận thư mời do chính đại gia chủ Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Anh Hùng, viết ngỏ lời mời hắn tới Nam Cung Thế Gia để gặp mặt. Độc Cô Bại Thiên đứng trong thư phòng, nhăn mày suy nghĩ. Lúc này cửa phòng mở ra, lão phiến tử bước vào trong phòng. Trong 3 tháng vừa qua, Độc Cô Bại Thiên đã mang phần liệu thương của Chiến Thiên Quyết mà truyền lại cho lão. Ban đầu, lão phiến tử vẫn còn không tin tưởng gì cho lắm. Chỉ cứ tiếu treo đó mà đả tọa xong thôi. Nào ngờ sau 2 tháng, lão đột nhiên phát hiện trong thể nội trống rỗng của mình lại có một tia chân khí ba động, khiến cho lão mừng như muốn phát cuồng. Tuy lão đã từng nói có hay không có võ công cũng không sao, nhưng khi phát hiện ra công lực có thể phục hồi thì không khỏi kìm được kêu lên vui mừng. Mỗi ngày cứ liên tục đả tọa, sau 3 tháng thì 2 mắt của lão phiến tử đã bắt đầu lấp lánh tinh quang, nhìn khí chất con người cũng từ đó mà bộc phát. Độc Cô tiểu tử, người làm gì mà buồn rầu ảo não như thế? Người hiện đang xuân phong đắc ý, đã giết không biết bao nhiêu là thổ phỉ. Bây giờ không chỉ hiệp danh nổi tiếng khắp nơi, mà còn thu được rất nhiều tài vật. Một tên bắn 2 con chim, thật đúng là cao minh mà, lại còn có ta giúp người huấn luyện người nữa chứ. Độc Cô Bại Thiên tức thì ngắt lời lão. Lão nhận ra, ông có tin vào vận mệnh hay không? Không, không tin. Ta thì cũng không tin. Ta chỉ tin vào con đường của chính mình là phải do tự bản thân mình làm chủ. Chỉ là hiện tại lại có một cảm giác bất an. Ta cảm thấy như tai họa sắp giáng xuống đầu ta rồi. Ngươi chẳng phải là không tin vận mạng sao? Không sai, nhưng thâm tâm của ta lại có một cảm giác bất an khủng khiếp. Nếu như nói là vận mạng, thì bây giờ chính là lúc ta bắt đầu chống lại vận mạng của mình. Lão viên tử nhìn hắn, trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy bây giờ ngươi tính làm gì đây? Nhờ lão nhân gia dẫn đám người Trương Bình, Lão Thích tới một nơi bí mật, tạm thời ẩn mình huấn luyện bọn họ vài năm. Tất cả những tài vật của phi tạc ta, ta nghĩ chắc cũng đủ cho các người chỉ dùng trong vài năm. Lão phiến tử nhìn Độc Cô Bại Thiên nói, sao ta càng nghe càng cảm thấy giống như người đang sắp xếp hậu sự quá vậy? Ta chỉ là dự phòng bất trắc mà thôi. Khi còn trẻ, ta đã nhìn thấy tư chất cùng nhân phẩm của những đứa trẻ khốn khổ. Về mặt này thì bọn nó tuyệt đối không có vấn đề. Vì vậy chỉ mong lão nhân gia tận sức. Trên con đường hành hiệp trượng nghĩa, mong lão nhân gia thỉnh thoảng cấp cho bọn họ một nhiệm vụ vô nghĩa nào đó để cho bọn họ từ đó có thể là tốt hơn. Chứ nếu cứ hưu hưu bọn họ ở trong quanh quẩn trong nhà thì chỉ khiến cho bọn họ ngu dần thôi. Lúc này thì Độc Cô Bại Thiên không còn gì để lo lắng, bắt đầu đi tới Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia quả không hổ là danh môn vọng tộc của Thành Phong Đế Quốc. Cả một khuôn viên rộng lớn, phòng đối phòng, viện đối viện. Mặc dù không phải là nhà quyền quý, nhưng nếu dùng từ sâu như biển để hình dung thì có lẽ cũng không quá đáng. Đại gia chủ Nam Cung Anh Hùng lúc này đang trong phòng khách ân cần tiếp đãi hắn. Độc Cô Hiền Điệt quả nhiên là nhân trung trì lòng, là một nhân tài hiếm thấy. Nhìn qua là biết Hiền Điệt là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Tiền bối đã quá khen, khiến cho vạn bối thật lấy làm xấu hổ đấy. Hiền Điệt không cần phải khách khí như vậy. Nếu như không ngại thì có thể kêu ta một tiếng bá phụ. Vậy Tiểu Điệt xin mạn phép, bá phụ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng chửi thầm. Mẹ nó chứ, cái lão hồ đi ngươi, có gì thì cứ làm đại luôn đi. Cứ vòng vòng thế này, đau hết cả đầu. Tốt lắm, như vậy chẳng phải chúng ta thân thiết hơn nhiều sao? Ta cũng xin nói thật, nguyên vốn ban đầu ta muốn mời Hiền Điệt tới đây là để uống rượu bàn chuyện võ lâm. Nào ngờ con gái của ta biết được, lại nghe danh tiếng của Hiền Điệt lại vang vọng khắp nơi. Hơn nữa, lại là thượng khách của ta, nên nó nhất quyết muốn trao đổi võ công với Hiền Điệt đấy. Hả? Cái gì? Độc Cô Bại Thiên nhất thời ngẩn người. Hắn đối với vị tiểu thư của Nam Cung Thế Gia cũng biết khá nhiều. Tiểu công chúa Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Tiên Nhi này, danh tiếng cũng khá lớn, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Thành Phong Đế Quốc, cuộc sắc thiên hương, mỹ lệ vô song. Thậm chí, nếu xét về danh tiếng, thì còn trội hơn cả gia chủ Nam Cung Thế Gia. Nam Cung tiểu thư muốn cùng ta trau dồi võ công, thật khiến cho ta cảm thấy ngượng quá. Tiên Nhi, con mau ra đây. Nam Cung Anh Hùng quay về phía bình phong rồi gọi. Một nữ tử diễm lệ từ sau bình phong bước ra, một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, cuộc sắc thiên hương. Một nhàn sắc khiến cho người ta không dám so sánh, khiến cho người ta nhìn lại phải tự xấu hổ với bản thân mình. Độc Cô Bại Thiên chỉ ngây người ra, rồi sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đối với mỹ nhân như vậy, thì có lẽ chỉ còn Lý Thi là có thể sánh được thôi. Nếu như Lý Thị đẹp lạnh lẽo như ánh trăng trên trời, thì nữ tử trước mắt lại đẹp một cách nóng bỏng như một vầng thái dương. Đồng cô Bại Thiên phát hiện ra, trong ánh mắt thiếu nữ như có vẻ khinh thường, trong lòng như bốc hỏa. Mẹ nó chứ, ánh mắt của người như thế là thế nào? Đẹp lắm sao? Người nghĩ người là nữ hoàng à? Ta kệ còn mẹ người chứ, ta chẳng thèm người đâu. Suy nghĩ như vậy, Đồng cô Bại Thiên không hề e ngại, đưa mặt nghênh đón lấy mục quang của Nam Cung Tiên Nhi, trong ánh mắt hàm chứa đầy sự gầy chiến. Nam Cung Tiên Nhi cũng không kém, đưa mắt nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt thấp thoáng giận dữ. Hai người mới lần đầu tiên gặp mặt đã bắt đầu dùng mắt gầy chiến với nhau. Nam Cung Anh Hùng ho khan một tiếng nói: Tiên Nhi, con còn không mau thì lễ với Độc Cô công tử đi. Nam Cung Tiên Nhi y như một cô công chúa cao ngạo, chỉ liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên một cách khinh miệt, hừ một tiếng rồi ngồi qua một bên. Lão hồ ly lúng túng cười nói: Hiền điệt đừng lấy làm kỳ quái, đứa con này của ta được luồng chiều quen rồi. Ấy da, ta có chuyện, cả người cứ nói chuyện đi, ta đi ra ngoài một chút nhé. Độc Cô Bại Thiên ngẩn người: Mẹ kiếp, cái gì? Lão hồ ly người bỗng nhiên bỏ đi để đại ta ở đây với con gái người sao? Không lẽ nào lão muốn ta dụ dỗ con gái của lão à? Không đúng, mẹ kiếp, cái lão hồ ly này muốn thu phục ta nên ngang nhiên sử dụng mỹ nhân kế, muốn dựa vào nữ nhân của lão là đệ nhất mỹ nữ tại thành phòng đế quốc, tưởng là làm ta khuất phục sao? Ta thèm vào. Nam Cung Tiên Nhi nghiêng đầu qua một bên nhìn hắn: Độc Cô Bại Thiên à, tiếng tăm cũng lớn lắm nhỉ? Thần thái mỹ lệ tỏa ra nét cao ngạo anh hùng vô cùng. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm: Mẹ kiếp, cái con nhà đầu ngươi, hãy đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng xxx ngươi. Hắn không gấp gáp gì, đưa ly trà lên miệng hớp một ngụm rồi nói: Không lớn lắm đâu. Giọng cười của mỹ nữ vang lên như tiếng chuồng ngân, chỉ có điều tư thái thì rất lạnh lùng. Trước mặt bổn tiểu thư không cần phải làm ra vẻ tránh nhân quân tử, loại người như vậy bổn tiểu thư ta thấy nhiều lắm rồi. Ô, bội phục, bội phục. Người bội phục cái gì? Thứ nhất, ta bội phục những kẻ đạo mạo ngụy quân tử. Bọn họ trước mặt một tiểu thư khuê các kiêu căng vô lễ, cao ngạo, lại không biết chút lễ nghĩa như cô mà vẫn giữ được mặt mũi như vậy, thật khiến cho ta lấy rất làm khâm phục. Thứ hai, rất khâm phục cô. Bên trong của cô thua rất xa với khuôn mặt bên ngoài, mà cô vẫn kiêu căng được như vậy, khiến cho ta thật sự rất khâm phục đấy. Nam Cung Tiên Nhi tuyệt đối không hề giận dữ như Độc Cô Bại Thiên tưởng tượng, mà ngược lại thân sắc từ từ hòa hoãn. Trên dung nhan kiều diễm, nở ra một nụ cười thật rạng rỡ, khiến cho cả căn phòng như sáng lên không ít. Độc Cô công tử quả nhiên là một hào kiệt, không giống như những loại người chỉ biết a dùa nịnh bợ, vô liêm sỉ khác. Mặc dù vừa rồi Huỳnh đã nói những lời cay nghiệt châm biếm ta, nhưng ta không hề giận dữ, bởi vì hôm nay nhận định ta phải kết giao với anh hùng thật sự như Huỳnh. Độc Cô Bại Thiên thoáng kinh dị, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu cái đạo lý bên trong. Đánh một cái, vuốt ba cái. Dù cho lúc nãy mình không quá cương ngạnh, thì Nam Cung Tiên Nhi trước sau gì cũng phải mềm mại lại mà thôi. Cái này gọi là vừa bắt vừa thả dây đây mà. Đầu tiên ra phải uy hiếp mình, sau đó lại hòa hoãn lại. Cái này tạo cho người ta một tâm trạng là mình đối xử tốt với người ta, nhưng vẫn khiến cho người ta có chút e dè. Đồng thời trong lòng người ta sẽ có một sự cảm kích. Nghĩ thông suốt, Độc Cô Bại Thiên không khỏi thầm bội phục nữ nhân diễm lệ đang đứng trước mặt. Nữ nhân này đúng là hiểu rất sâu xa về chế ngự tâm lý con người, lại vừa có tâm cơ thầm trầm như vậy nữa. Tiểu tử đúng là rất thú vị, không ngờ lại nghĩ ra được một phương pháp đãi khách khác người như vậy. Độc Cô công tử còn trách ta sao? Không, ta không có ý như vậy. Độc Cô huynh thế nào cùng thế gia như thế nào? Thực lực rất là hùng hậu đấy, cao thủ như mây, nếu tự xưng là đệ nhất võ lâm thế gia tại thành phòng cũng không quá đáng. Người ngoài nhìn vào thì thấy Nam Cung thế gia phong quang rực rỡ, là một đại thế gia có thể khiến cả võ lâm thành phòng đế quốc run sợ. Nhưng đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Kỳ thật gia tộc đã sớm đi vào đường cùng rồi. Trong nhà cao thủ thì ít, nhân tài tiền bạc không đủ. Nam Cung thế gia lúc này giống như con sư tử đã về già, chỉ còn có thể là nhìn lại tiếc nuối chuỗi ngày xưa thôi. Nếu như theo lời tiểu thư nói, thì Nam Cung thế gia chỉ giống như một con hổ giấy. Nếu thật như vậy, thì những môn phái khác chẳng qua cũng chỉ là con mèo giấy, chó giấy mà thôi. Ta biết, Độc Cô công tử không tin. Ai có thể cùng Tiên Nhi chia sẻ nỗi lo âu này đây? tiền nhi thật là khổ mà. Trên khuôn mặt tuyệt sắc lộ nét thảm thương. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiền thoáng xào động, trong người bỗng trỗi dậy một cảm giác thể lương, đồng tình cùng với Nam Cung Tiền Nhi. Độc Cô đại ca có thể giúp ta được không? Ta thật sự rất cô đơn. Gia gia luyện công không cẩn thận đã tẩu hỏa nhập ma, nên bất đắc dĩ phải truyền chức gia chủ lại cho phụ thân. Đáng tiếc võ công của phụ thân không cao, nên rất khó có thể để cho các trưởng lão nể phục. Chỉ có mình ta chia sẻ nỗi lo âu với cha. Nhưng Tiền Nhi cảm thấy thật là bất lực. Nghe thấy giọng nói thầy lương ai oán, Độc Cô Bại Thiền chỉ một chút xíu nữa là nói mình sẽ chia sẻ âu lo, toàn tâm toàn ý vì Nam Cung Thế Gia, vì nàng là bất cứ chuyện gì, thậm chí kể cả vì nàng mà chết. Nhưng đúng lúc này, Chiến Thiền Quyết cùng với Kình Thiền Quyết, hai loại công pháp đồng thời vận chuyển. Chiến Thiền Trần Khí cùng với Kình Thiền Trần Khí liên tục tuần hoàn khắp người, làm cho đầu óc của hắn trở nên tỉnh táo. Cảm giác đồng tình thường xót với Nam Cung Tiền Nhi cũng quả đó lập tức bị quét đi mất. Độc Cô Bại Thiền nhớ lại những lời lão phiến tử giảng giải về võ công các phái kia. Trong 3 tháng vừa qua, hắn được lão phiến tử, một lão tổ tông nắm rất rõ các công pháp các phái trên khắp đại lục giảng giải cho hiểu biết. Đặc biệt là đối với các kỳ công bí pháp thì hắn cũng qua đó mà biết khá là nhiều. Điên đảo chúng sinh. 4 chữ này tức thì hiện lên trong đầu hắn. Không sai, Nam Cung Tiên Nhi chính là đang hướng về hắn thi triển kỳ công điên đảo chúng sinh. Đây chính là thần công ma giáo nổi danh khắp đại lục. Thần công y hệt như tên, khi luyện đến cảnh giới đại thành thì có thể điên đảo chúng sinh. Người tu luyện công pháp này nhất định phải là mỹ nữ tuyệt sắc, vì như vậy mới có thể mê hoặc lòng người, để từ đó đoạt lấy nhân tâm. May mắn một điều là trong võ lâm có rất ít người luyện được tới cảnh giới tối cao. Chỉ là những ai đã luyện được thì đều là một nhân vật trở nên gây đến sóng gió trên đại lục. Bản thân của hắn cảm thấy thật là đáng sợ với nữ nhân này. Trong người của Độc Cô Bại Thiên, Chiến Thiền Trần Khí cùng Kinh Thiền Trần Khí cùng dung hợp với nhau, không ngừng sinh sản. Hắn thì triển đế cấp thần thức, âm thầm đề phòng điên đảo chúng sinh của Nam Cung Tiên Nhi. Thần công ma giáo sao lại rơi vào tay của Nam Cung Tiên Nhi chứ? Hắn âm thầm suy nghĩ, không lẽ Nam Cung Thế Gia sớm đã đầu nhập vào ma giáo? Việc này là không thể nào. Ma giáo dù thế lực có mạnh đi chăng nữa, thì sợ rằng cũng khó mà động tới được một Nam Cung Thế Gia có căn cơ vững chắc như thế này. Nam Cung Tiên Nhi nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên không có biểu tình gì, trong ánh mắt vụt qua một tia quang mang, cả người đột nhiên phát ra một sự cuống hút yêu dị đến mê người, khiến cho người ta cảm thấy như muốn xa đọa. Hơn nữa, giọng nói lúc này lại càng êm ái hơn. Độc Cô đại ca, huynh gia nhập Nam Cung Thế Gia không tốt sao? Có thể ở bên cạnh ta để bảo vệ ta. Huynh không biết rằng có rất nhiều người muốn làm hại Tiền gì sao? Ta thật sự rất sợ đấy. Vừa nói thì trên khuôn mặt của nàng cũng đã đầm đìa nước mắt. Một tuyệt thế dung nhan như vậy mà lại đẫm lệ khiến cho người ta nhìn qua thấy thật đáng tiếc. Điều này chứng tỏ cô ta đã vận dụng điên đảo chúng sinh tới mức cực hạn. Được rồi Tiên Nhi, ta mãi mãi sẽ ở bên cạnh nàng. Vừa dứt lời, Độc Cô Bại Thiên liền đứng dậy đi tới trước mặt Nam Cung Tiên Nhi, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng ta mà nói tiếp. Có ta bảo vệ nàng thì bất cứ ai cũng không thể làm hại nàng được. Trong ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi thoáng một tia sát ý, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Cứ để cho cậu Độc Cô Bại Thiên nắm tay của mình như vậy. Độc Cô đại ca, thật sự là có thể toàn tâm toàn ý vì Nam Cung Thế Gia sao? Độc Cô Bại Thiên không trả lời câu hỏi, mà đưa tay lên lau lấy nước mắt trên khuôn mặt Nam Cung Tiên Nhi. Tiên Nhi, ta muốn cưới nàng làm vợ. Chúng ta sẽ tìm một nơi sơn thanh thủy tú, sẽ sống tới khi bạc đầu. Nam Cung Tiên Nhi tránh khỏi tay của hắn. Thầy Lượng nói, ta biết huynh không nguyện ý giúp ta. Vừa nói, nàng ta vừa khóc và ôm mặt chạy ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên nhìn theo sau lưng của nàng ta mà muốn cười phá lên. Muốn mê hoặc ta sao? Ta vừa khiến ngươi làm vợ của ta, lại vừa mất người của ta. Đệ nhất mỹ nữ của thành phòng bị ta khinh bạc. Nếu truyền ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu người tức chết đi được. Dùng phương thức sở trường của đối thủ để đánh bại đối thủ khiến cho Độc Cô Bại Thiên nhưng cảm thấy lần lần vui vẻ. Mẹ kiếp, ta đang ý mà quên mất. Chẳng phải ta đang chọc vào lửa sao? Ta đang làm gì thế này? Sao lại lỗ mãng như vậy? Điên đảo chúng sinh, quả không hổ danh là cái thế thần công của ma giáo. Ta bây giờ còn hiểu ra được chút ít. Nếu không phải thần thức sớm đạt đến đế cấp cảnh giới, thì chỉ sợ ta đã bị mê hoặc tâm trí thật đáng sợ. Độc Cô Bại Thiên tức thì triển khai đế cấp thần thức tức cực hạn. Thần thức mãnh liệt, tức thì cảm ứng được Nam Cung Tiên Nhi đang ở đâu. Lúc này, những lời nói của nàng ta đều bị linh giác mẫn duệ của hắn nghe thấy không sót một chữ nào.